Long Vương trở lại, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818 nhìn thấy người nhà họ Đường bị đánh, trên mặt Vương Thần tràn đầy vẻ hả hê làm khó nhà họ Đường rồi. Nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa chắc chắn vui vẻ, như vậy ông chủ cũng vui vẻ, đến lúc đó anh ta sẽ đợi để được thăng chức. Nghĩ tới những chuyện này, anh ta lại lần nữa phân phó nói. Đuổi người đi cho tôi. Người nhà họ Đường bị đánh, bây giờ không cần đuổi đi, bọn họ cũng rất tự giác mà rời đi. Cách khách sạn Huy Hoàng mấy trăm mét, Đường Lỗi ngồi dưới đất, vươn tay bụng khuôn mặt bị đánh cho sưng phù, vẻ mặt uất hận, mắng. Ông nội, ông xem, tới bây giờ rồi, ông vẫn tin tưởng tên nhóc Giang Thần này sao? Đường Thiên Long cũng nhìn Giang Thần. Giang Thần, này, lúc này Giang Thần mới đứng lên, nói. Ông nội, cháu đi qua xem thử. Giang Thần đứng dậy, đi vào khách sạn Huy Hoàng. Giờ phút này, quản lý của khách sạn Huy Hoàng mới lần lượt đến nơi. Giám đốc Vuông Thông, quản lý sảnh lớn Vương Thần, và một số quản lý đều đứng ở cửa khách sạn. Vương Thần vuốt mông ngựa, trên mặt đầy ý cười nói. Giám đốc Vuông, trước đó anh gọi điện đến, bảo tôi sắp xếp 20 căn phòng. Tôi đã sắp xếp xong rồi, nhưng mà sau này mới biết người nhà họ Đường vào ở hoàn toàn đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Bây giờ hai gia tộc lớn đã nói, ai dám thu nhận người nhà họ Đường, thì chính là đối đầu với hai gia tộc lớn. Vương Thần nói qua một lần về sự việc, Vuông Thông nhíu mày, chuyện nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa phong sát nhà họ Đường ông ta thực sự không biết. Nhưng mà là trụ sở chính công ty bên kia gọi điện tới, bảo ông ta sắp xếp phòng. Mà bây giờ trụ sở chính công ty lại lần nữa gọi điện tới, nói là muốn mở cuộc họp. Vuông Thông có một dự cảm không tốt, nhưng mà, loại cảm giác này trong nháy mắt đã biến mất. Ông ta cảm thấy nhất định là người nhà họ Đường đã đến trụ sở chính thời đại khoa Van Xin. Trụ sở chính mới cho người gọi điện thoại tới sắp xếp phòng, hiện tại cấp cao ở trụ sở chính công ty đã biết chuyện này, truy cứu xuống dưới, muốn truy cứu trách nhiệm của người sắp xếp phòng. Vuông Thông nhìn Vương Thần, nói, Vương Thần, chờ đến khi trụ sở chính công ty cho người đến hỏi chuyện, cậu gánh vác chuyện mở phòng, sau đó tôi che đậy cho cậu, cam đoan cậu sẽ được ăn ngon mặc đẹp, biết chưa? Quản lý Vuông, có ý gì? Vương Thần có chút khó hiểu. Vuông Thông nhỏ giọng thương lượng. Bây giờ nhà họ Đường đến bước đường cùng, tìm quan hệ rồi tìm đến trụ sở chính của thời đại khoa, trụ sở chính bên kia gọi điện thoại tới, muốn tôi mở 20 căn phòng, bây giờ cấp cao bên trụ sở chính hẳn là biết chuyện này rồi, mà điều lệ quy định của thời đại khoa rất nghiêm, không thích nhất chính là sử dụng quan hệ làm việc riêng, bây giờ trụ sở chính bắt đầu truy cứu rồi, không biết bao nhiêu người xong đời. Hả, Vương Thần thay đổi sắc mặt, la lên, tôi gánh chuyện, vậy chẳng phải là tôi xong rồi sao? Vuông Thông vỗ bả vai anh ta, an ủi nói. Không có việc gì, dù cho cậu bị đuổi việc rồi, chỉ cần tôi còn là quản lý, có thể giúp cậu tìm việc. Nếu như tôi bị đuổi việc rồi, cậu cũng sẽ bị đuổi việc theo, đến lúc đó cũng sẽ không còn cách nào thay đổi. Được, được, tôi gánh vác. Sau khi Vương Thần suy nghĩ cẩn thận các mặt lợi hại, đậu đầu một cách mạnh mẽ, anh ta lại lần nữa nghi ngờ nói. Đúng rồi, khách sạn chúng ta, từ khi nào thì trở thành của tập đoàn thời đại khoa? Vuông Thông giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày hôm trước mới thu mua, vẫn chưa công bố ra ngoài, có lẽ là chưa tới quy trình đó. Cách chương.